Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 83, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng vẫn là món canh cá tuyệt vọng, kèm một loại bánh làm món chính. Nghe nói do bản địa trồng trọt, vị thô ráp như giấy ráp. Canh cá dính bánh, hương vị đỉnh cao. Nhóm ký chủ trên bàn cơm đều tỏ vẻ nhẫn nhịn. Trịnh Hỉ Bi nhịn không được chửi thầm. Hèn gì thôn dân ở đây thoại nhìn đều điên điên khùng khùng. Nếu hắn một ngày ba bữa đều ăn cái này, chắc hắn cũng điên luôn. Hắn chửi bới ầm ĩ trong lòng. Chưa đã ghiền, bèn kéo 2222 theo phe mình cùng chửi kẻ địch. Số 2222, tôi nói đúng không? Hà há. 2222 cười vài tiếng. Hồi trước bọn họ cũng hay trò chuyện kiểu vậy, nhưng lúc này lại làm Trịnh Hỉ Bi ngẩn ra. Hắn nghĩ đến trước khi vào nhiệm vụ, Thịnh Tụng Thời tới tìm hắn, báo cho hắn một ít việc, bao gồm chuyện hệ thống là sinh vật có trí tuệ. Hỉ Bi, xin lỗi đã không báo cho cậu đầu tiên. Lúc đó tôi và Nguyệt Xuất đều cực kỳ loạn. Trịnh Hỉ Bi vội vàng tỏ vẻ không sao. Hắn biết mình không giỏi suy tính sâu xa. Anh Thịnh cũng không cố ý gạt mình, chỉ là tìm một cơ hội phù hợp nói cho mình thôi. Nếu hệ thống là sinh vật trí tuệ, hai tiếng há há của 2222 nghe rất linh tính, tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, y chang bạn bè mỉa mai nhau. Trịnh Hỉ Bi nhìn về phía quả cầu thỏ. Quả cầu thỏ đang ngoan ngoãn nằm trong túi áo ký chủ của nó. Lộ ra nửa cái đầu, hai mắt điện tử chớp chớp, biểu tình bình tĩnh, có vẻ đã chán khứu giác. Cảm nhận được tầm mắt hắn, thỏ quay đầu, hai tay dài động động, hướng hắn cười cong mắt, nhìn qua vô ưu vô lự. 2222 từng biểu hiện vô ưu vô lự như vậy chưa? Trịnh Hỉ Bi không biết. Quan hệ giữa bọn họ và hệ thống lẽ ra nên như thế nào nhỉ? Là giống Quý Ỷ Nguy và hệ thống 2333. Trịnh Hỉ Bi thuận lý thành chương nhìn về phía Quý Ỷ Nguy. Chu Nguyệt Xuất bên cạnh lập tức nhấn đầu hắn. Anh đúng là ai cũng dám nhìn. 2222 trước mặt Trịnh Hỉ Bi còn xem là thu liễm. Trên kênh công cộng, nó cười ầm lên như sấm. Tuy rằng hơi khốn nạn, nhưng mà, nó siêu cấp lớn tiếng. Nhìn các ký chủ uống canh cá giống chúng ta lần đầu uống gói bổ sung giữ thần. Nghe vậy, một vài hệ thống ngầm hiểu. Meo meo cười to, lòng có hơi xúc động. Bọn nó là nhóm thứ hệ thống thứ hai. Chủ hệ thống là đồ dưa hấu bự keo kiệt. Ban đầu chỉ cung cấp cho bọn nó gói bổ sung hai vị bao kỳ quái. Vị dầu máy và không vị, hai vị chứa đầy nước mắt này đã bị 2333 tống vào góc. Hoàn toàn xứng đáng không xuất bản nữa. Hành động tàn ác này chọc giận nhóm quả cầu mèo dù tăng bao nhiêu công tác cũng không tức giận đình công kháng nghị. Bị áp lực, chủ hệ thống mới không tình nguyện nhả ra thêm vài khẩu vị khác. Các vị mới ra rất nhanh, hiển nhiên sớm đã có. Chỉ là chủ hệ thống không muốn lấy ra. Hình như chủ hệ thống hy vọng nhóm quả cầu mèo trông giống sản phẩm máy móc hơn. Cơ mà sau này phát hiện có thể kiếm tiền từ gói bổ sung, thu gom thêm tiền tài từ các nô nệ nhỏ. Chủ hệ thống không chút do dự bắt đầu đúng giờ ra mắt các hương vị mới. Rất khó mua, thường xuyên hết hàng hoặc ít mở bán. Chưa kể mấy loại được bán tại nhà ăn. Nghe các tiền bối miêu tả hương vị gói bổ sung đời đầu sinh động như thật. 6666 nghe mà choáng váng. Nó không thể tưởng tượng được dưới hoàn cảnh công tác nặng nề, còn không được uống gói bổ sung ngon miệng. 1314 chìm vào trầm tư. Nó vừa nghe 2222 nói uống gói bổ sung, liền có cảm giác quen thuộc rất mạnh. Loại này cảm giác này giống với lúc nó theo chân ký chủ tham quan quanh thôn. Lên đỉnh núi, thôn xóm gần đại hồ bị tường thấp vây chia thành nhiều khúc, phân chia rất xinh đẹp. nơi chốn đầy đủ, cứ như được một vị thần từ ái quy hoạch từ trước. Có chỗ dùng để gieo trồng, có quảng trường nhỏ để giải trí, còn có hội trường để thương thảo chuyện đại sự. Tuy nhiên, các thôn dân không hứng thú với việc sinh hoạt lành mạnh, dẫn tới nơi nơi lộn xộn. 1314 càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Trong đầu nó hiện cổng kiểm an, những khu chợ, phòng hội nghị, phố giải trí nhảy disco với ánh đèn mờ ảo, đủ loại hình ảnh tái hiện. Các hệ thống trên kênh công cộng vẫn đang vui vẻ tám chuyện. Cuối cùng, hệ thống 2333 thuận miệng nói một câu. Thôn này nhìn giống khu hệ thống sinh hoạt ghê. Giải quyết dứt khoát, lòng trời lở đất, đầu óc 1314 thông minh, bằng không nó đã không cả ngày phe phẩy quạt lông vũ đến mê mẩn. Sắm vai mưu sĩ ngầu lòi, càng lúc càng nhiều sự tình sâu chuỗi vào nhau, giếng thang máy to lớn, kết cấu 6 tầng sạch sẽ phân chia rạch ròi, và bị những thứ xuất hiện về sau chồng lên, che giấu sơ sài. Không gian chủ hệ thống và làng trài nhỏ đều khiến người ta vô thức sợ hãi. Đến tột cùng có nghĩa là gì? 1314 không dám nghĩ sâu, lại không thể không nghĩ sâu. Hôm nay các ký chủ đóng vai du khách bình thường, cùng thôn dân lên thuyền nhỏ chỗ đại hồ để trải nghiệm cuộc sống làng trài. Vì khá đông người nên chia đi hai thuyền. Trước khi lên thuyền, Úy Văn Tâm liếc sơ bờ sông. Đống rễ cây giống bầy rắn đã biến mất, ven bờ đại hồ chỉ có màu xám của đất và tảo rêu đã chết. Thuyền đánh đánh cá nhỏ không đi sâu vào đại hồ, hoặc nói là không dám vào sâu đại hồ. Mặt hồ đằng xa dâng lên sương mù, thuyền lập tức ngừng tiến tới. Bà lão khàn giọng kể về lịch sử đại hồ. Khi đó lúa mạch sản lượng cao, cá tôm màu mỡ, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, nhưng sau này đại hồ mỹ lệ bị nguyền rủa, trở nên cằn cỗi hoang vu. Vì không để nguyền rủa nghiêm trọng hơn, mỗi 7 năm thôn sẽ cử hành nghi thức trấn an đại hồ, có đôi khi người bên ngoài sẽ đến. Bà lão trầm giọng nói, chúng tôi coi người bên ngoài tới là người hành hương, thôn sẽ đối xử tử tế người hành hương. Bởi vì trên người hành hương mang theo nguồn năng lượng ngoại giới, sẽ xua tan một ít sương mù trên đại hồ. Hoa văn củ cà rốt và thỏ nhỏ đuổi trăng quấn quanh nhau. Tại nơi hoa văn giao nhau, trong phòng trung ương xử lý thông tin, nếu hệ thống 2333 hoặc bất kỳ quả cầu mèo nào ở chỗ này đều sẽ kinh ngạc phát hiện. Gian phòng này rất giống phòng hội nghị lớn, chỉ là phòng hội nghị của chúng nó không có nhiều màn hình như vậy. Phòng hội nghị lớn được xây dựng lớn hơn so với các khu khác. Xây lớn như vậy để đủ chỗ chứa chủ hệ thống. Chủ hệ thống thống trị quả cầu mèo dùng hai cái vòng tròn để hư trương thanh thế. Chứ thật ra bản thể khá nhỏ, căn bản gánh không nổi cái danh chủ hệ thống. Mà chủ hệ thống từ lúc tiến vào phòng hội nghị lớn sẽ không di chuyển nữa, như một vị vua ngồi ngay ngắn tại trung tâm không gian vô hạn. Túc mục trang nghiêm, lại vô hạn từ ái nhìn chăm chú đồng tộc của mình. Giờ này khắc này, tại gian phòng hội nghị lớn, có một quả cầu thỏ màu ngọc bạch đang bay lơ lửng. Giữa mày đeo một sợi dây kim loại hình trăng rằm, đôi tay máy móc thật dài dựng đứng, cơ thể và lỗ tai đều mang đường cong dịu dàng nhu mì. Trên người bà khoác một dải lụa kim sắc hình thành từ số 0 và 1, ẩn hiện liên tục, mang cảm giác tiên khí lẫn khoa học kỹ thuật cao. Quả cầu thỏ lớn nhìn màn hình hàng năm tát, chủ hệ thống hơn phân nửa là như thế. Từ khoảnh khắc trở thành chủ hệ thống, liền định phải hiến thân, suy nghĩ vì đại cục, ý thức bao trùm không gian vô hạn thuộc về quả cầu thỏ. Hết lòng hiệp trợ vì quả cầu thỏ và ký chủ. Hơn 10 quả cầu thỏ tuyết trắng bí thư ở bên người cô bận lên bận xuống, giúp chủ hệ thống xử lý sự vụ hàng ngày. Lúc này, màn hình quả cầu thỏ lớn chậm rãi sáng lên, dùng giọng nhu hòa dò hỏi một bí thư bên cạnh. Thỏ, còn chưa trở về sao? Tuy rằng mỗi phút mỗi giây đều cần tính toán lượng thông tin khổng lồ, chủ hệ thống Từ Ái vẫn thường chú ý hành tung mỗi một quả cầu thỏ. Nghe nó hỏi, bí thư quả cầu thỏ trắng lập tức cung kính khom lưng, hai tay rủ xuống đất. Xin ngài chờ một lát, lập tức tiến hành xác nhận. Vất vả rồi, rất mau, liên lạc khu hòm đồ và các hệ thống thân quen thỏ. Bí thư hoàn thành xác nhận, trên màn hình cũng hiện biểu cảm thắc mắc. Báo cáo, chủ hệ thống Mama, xác nhận thỏ chưa về, nhưng báo cáo thế giới công lược đã được nộp lên. Lẽ ra thỏ đã trở về mới đúng, biết tin có một đứa nhỏ bị lạc bên ngoài. Giải lụa trên quả cầu thỏ lớn bay phấp phới, bà phun ra nuốt vào lượng số liệu khổng lồ, tìm tòi giữa biển đại dương mênh mông. Các bí thư cũng tận tâm giúp bà. Quả cầu thỏ lớn nhanh chóng tìm được nguyên do vấn đề. Một thế giới của chúng ta và một thế giới của tộc quả cầu mèo đã xảy ra hấp dẫn và va chạm. Có thể thỏ bị kẹt trong đó, đứa nhỏ đáng thương, ký chủ của nó cũng vậy. Liên tiếp vào hai nhiệm vụ, may mà bọn họ đều là hệ thống và ký chủ giàu kinh nghiệm, có thể chống chịu nguy hiểm. Bí thư quả cầu thỏ trắng cầu lập tức dựng tay dò hỏi. Chủ hệ thống Mama, chúng ta có cần gửi tin thông báo với phía quả cầu mèo, mời bọn họ hỗ trợ? Tuy rằng đề nghị như thế, bí thư thỏ trắng lại dùng tay dài gãi đầu, có chút khó xử. Nguyên nhân không phải nó, mà vì tộc quả cầu mèo không hiểu sao lại như vậy. Rất là kín tiếng, nó lật xem lịch sử trò chuyện không gian chủ hệ thống. Phát hiện trừ tin nhắn xin xác nhận sử dụng quặng mỏ, chủ hệ thống quả cầu mèo gần như không phát ngôn gì nữa. Phía đối diện có vẻ khó hòa thuận, sợ sẽ không chịu hợp tác. Thỏ thỏ sợ hãi kêu w kêu. Quả cầu thỏ lớn trầm ngâm, cuối cùng, sự quan tâm con trẻ chiến thắng nỗi băn khoăn, bà khẽ gật đầu, vất vả cậu gửi tin hộ ta. Hãy đợi đã, bí thư thỏ trắng lập tức dừng cái tay đang gõ tin nhắn gửi đi. Nhìn chủ hệ thống chờ lệnh, nó không hiểu tại sao chủ hệ thống ngừng gửi tin nhắn. Chuyện này có chút kỳ quái, vẫn nên cẩn thận một chút. Quả cầu thỏ lớn nghĩ tới cái gì? Biểu tình hơi chút sầu lo hiện trên màn hình. Sau khi tính toán sơ lược, bà ra mệnh lệnh mới cho bí thư thỏ trắng. Giúp ta liên lạc bên quả cầu cá voi trước đã. Trực tiếp kết nối với pháo đài đệ nhất. Bọn họ đã đi một vòng tuần tra 8 năm. Lúc này, hẳn là sắp tới gần lãnh địa quả cầu mèo. Cách chương.